Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, con lừa biến hóa. Trần Cửu sờ sờ lỗ mũi mình. Đúng a, ngươi là Lạc Thần, hiện tại lại có Thiên Thủy Chân Kinh. Về sau nên có thể chính mình tinh luyện ngọt nước. Hẳn là tốt nhất ngọt nước đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu đem trọng thủy thu hồi qua. Hiện tại trọng thủy đối với Trần Cửu đến nói cũng không thế nào trọng yếu. Nếu như tiêu hao, một lần nữa nhắc lại luyện chính là, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ ngã xuống đất không dậy nổi Vu Hữu Dư. Trần Cửu hướng về trong sông nước một nhiếp, một đầu thủy long bay lên, phần phật một tiếng rơi vào Vu Hữu Dư trên mặt. Trong sương mù Vu Hữu Dư tựa như là cảm giác được không thoải mái. Tại rét lạnh nước sông kích thích dưới, chậm rãi mở to mắt, sau đó lại nhìn xem Trần Cửu. Lạc Thần, lại sờ sờ đầu mình, chậm rãi ngồi dậy, đầu ta đau quá a, không phải liền là chết đuối à, có vẻ giống như là bị người gõ muộn côn một dạng. Trần Cửu cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại là một cái vịt lên cạn. Nhìn lấy trên thân ướt sũng y phục, Vu Hữu Dư thân thể huyết khí hiển hiện, trong vòng mấy cái hít thở liền cầm quần áo sấy khô. Nhìn xem ngày đó sắc, Trần Cửu nhẹ nhàng địa đá đá Vu Hữu Dư, tranh thủ thời gian đứng lên. Thời gian không còn sớm, chúng ta còn muốn đi đường. Vu Hữu Dư sờ cái đầu, đứng lên hướng về chính mình trên lưng ngựa bước đi. Trần Cửu nhìn lấy Lạc Thần, muốn đi, bất quá chúng ta xin có rất nhiều thời gian gặp mặt. Ta đoạn đường này theo Lạc Thủy mà đi, chúng ta gặp lại. Lạc Thần cười nhạt một tiếng, gặp lại, lão đại. Lão đại, không tốt, người mau tới đây. Ngay tại Trần Cửu quay người rời đi thời điểm, trên lưng ngựa truyền tới Vu Hữu Dư tê tâm liệt phế gọi tiếng. Trần Cửu cảm thấy không ổn, một cái thủy độn đi vào Vu Hữu Dư trước người, nhìn lấy êm đẹp Vu Hữu Dư, nhướng mày, làm sao? Vu Hữu Dư nhảy xuống mã, lão đại, sơn mị chi tâm không thấy. Trần Cửu nhìn lấy Vu Hữu Dư trên mặt không giống như là trò đùa lời nói. Lại hướng bốn phía nhìn xem. Làm sao không thấy? Vu Hữu Dư chỉ lưng ngựa. Ta liền đem này sơn mị chi tâm đặt ở trên lưng ngựa dây lưng bên trong. Ai ngờ đường liền không thấy. Trần Cửu đi qua. Không thấy này dây lưng bị lật qua lật lại dấu vết. Nhắm mắt lại. Cảm thụ được trong không khí thuộc về sơn mị chi tâm khí thế. Sau đó Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía chính mình con lừa kia. Lúc này tiểu mao lư tận cùng bên trong nhất không biết ăn là cái gì. Không ngừng mài nha mài. Trần Cửu mấy bước tiến lên. Đem mao lư đầu bắt lại. Sau đó đem miệng đẩy ra. Quen thuộc ba động từ mao lư giữa răng môi truyền đến. Trần Cửu cười khổ. Không cần tìm. Bị xúc sinh này cho ăn. Sơn mị chi tâm. Đối với người khác tới nói có lẽ là bảo vật, nhưng là Trần Cửu thân thể tiên cơ ngọc cốt, căn bản cũng không có hao tổn, tác dụng không lớn. A, Vu Hữu Dư một tiếng hét thảm, ngơ ngác nhìn lấy Mao Lư, nơi xa Lạc Thần cũng đi tới, tựa như là biết rõ cái gì, không nói một lời. Vu Hữu Dư ba bước hai bước tiến lên, đem Mao Lư đầu bắt lấy lắc lư, người cho ta phun ra a. Nhìn thấy chính mình tọa kỵ nhận Vu Hữu Dư trà đạp, Trần Cửu một bàn tay đem Vu Hữu Dư tay đánh rơi. Chính ngươi không để tốt, lớn như vậy cái túi, ngươi cũng không đem quấn lên, lại nói, cũng bị cái này con lừa mài nhỏ nuốt vào trong bụng. Phun ra ngươi dám ăn sao? Vu Hữu Dư ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt cầu xin, lão đại, chính là sơn mị chi tâm a. Chúng ta mất bao công sức a. Trần Cửu lắc đầu, nói những cái này đều vô dụng. Ai bảo ngươi không có chăm sóc tốt bảo vật. Về sau tại giết một đầu sơn mị cũng là. Vu Hữu Dư thu hồi vẻ mặt cầu xin. Sau đó ngượng ngùng cười một tiếng. Lão đại, kỳ thực cũng không cần giết sơn mị. Trần Cửu nghi hoặc nhìn lấy Vu Hữu Dư. Vu Hữu Dư chỉ mau lư. Hắc hắc. Cái này con lừa ăn sơn mị chi tâm. Chờ hắn hoàn toàn đem sơn mị chi tâm cho tiêu hóa. chúng ta đem hắn ăn thịt. Hiệu quả không thể so với sơn mị chi tâm tiểu. Này con lừa tựa như là có thể nghe hiểu được Vu Hữu Dư lời nói. Nghe vậy nhất thời co lại rụt cổ, đem đầu giấu ở Trần Cửu sau lưng. Trần Cửu bạch Vu Hữu Dư liếc một chút, khác kéo, đi nhanh lên đi. Trần Cửu quay người cưỡi lên, hướng về Lạc Thần khoát khoát tay, hướng về nơi xa bước đi. Vu Hữu Dư cưỡi mã đi theo con lừa đằng sau, trên đường đi ánh mắt liền không hề rời đi qua con lừa trên thân. Đi một đoạn đường, Vu Hữu Dư hô nói, lão đại, xem ra núi này mị chi tâm hiệu quả xin thực là không tồi. Ngươi xem một chút ngươi con lừa kia phát sinh biến hóa. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía tọa hạ con lừa. Sau đó nói, một khỏa sơn mị chi tâm, chính là lão yêu tinh góp nhặt ngàn năm lực lượng tinh hoa. Nếu là một điểm biến hóa đều không có, đó mới là lạ. Vu Hữu Dư nhìn một chút Trần Cửu dưới thân thể mau lư, dứt khoát xoay người, mắt không thấy tâm không phiền. Đi một đoạn đường, mắt thấy sắc trời trở tối, Trần Cửu ngừng con lừa tốc độ, chờ đến Vu Hữu Dư đuổi đi lên mới nói, sắc trời trở tối, chúng ta tìm một chỗ ở lại đi. Vu Hữu Dư gật gật đầu, phía trước đường núi ngã nằm, ngươi cái này thần thông cảnh giới đại năng là không có vấn đề. Nhưng là ta cùng cái này hai đầu xúc sinh đoán chừng là không dễ chịu. Nhất là đầu này con lừa ngốc. Trần Cửu cười một tiếng, xua đuổi lấy mau lư tìm một cái núi đá cao lớn, đủ để che gió che mưa địa phương. Vừa mới dưới mau lư, đêm nay ngay tại cái này nghỉ ngơi nhất dạ. Vu Hữu Dư ở bên cạnh trong rừng cây tìm tới một cái chết héo lão thụ, trong nháy mắt nhổ tận gốc, kéo về. Trần Cửu nhẹ nhàng nhìn lên trước mặt đống lửa, con lừa bên kia có tân biến hóa. Một tiếng thê lương con lừa thét lên, kém chút đem Vu Hữu Dư dọa đến nhảy dựng lên. Lúc này Vu Hữu Dư cũng không gặp thường ngày phong độ, kêu la cái gì, hỗn đản đồ chơi, ăn lão tử bảo vật, hiện tại có phản ứng đi, cái này là đáng đời. Người nếu là tại gọi bậy, ta liền đem ngươi giết ăn con lừa viên thịt. Trần Cửu không để ý đến Vu Hữu Dư giận mắng, mà chính là đem ánh mắt quăng tại con lừa phía trên. Chỉ gặp lúc này mau lư bi thảm cùng cực, toàn thân lông tóc một chút xíu chóc ra, sau đó lại có tân lông tóc mọc ra, móng, hàm răng nhao nhao rơi xuống, thoát thai hoán cốt, xúc sinh này ngược lại là tốt cơ duyên. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Vu Hữu Dư ở một bên nói thầm, cô, cơ duyên gì, đây đều là ta, cái này dày vò cũng là nửa đêm. Vu Hữu Dư ánh mắt một mực không hề rời đi đầu này con lừa. Thoát thai hoán cốt, hừ hừ, đến lúc đó bắt đầu ăn càng hương, càng có nhai đầu. Một bên Vu Hữu Dư đầu kia toàn thân đỏ chói mã thất lúc này thất kinh, tựa như là bị con lừa thảm đạm bộ dáng cho chấn kinh ở. Bất an đang đi tới đi lui, Vu Hữu Dư hung hăng chừng chính mình mã thất liếc một chút. Đi cái gì đi, ngày mai còn muốn đi đường. Gục xuống cho ta, không phải vậy ngày mai không có khí lực còng đồ vật. Nhìn ta không ăn ngươi. Đáng tiếc, cái này thớt mã chỉ là phổ thông mã, căn bản là nghe không hiểu tiếng người. Trần Cửu nhìn lấy Vu Hữu Dư, an tâm chớ vội. Sau khi nói xong, Trần Cửu ánh mắt tướng chủ phải chú ý lực đặt ở chính mình con lừa phía trên. Cái này dày vò cũng là một đêm, ngày thứ hai thiên cương mới vừa sáng, đầu này con lừa mới tê liệt trên mặt đất, thở hổn hển. Vu Hữu Dư đứng lên đem đống lửa dập tắt, nhìn thấy đi, ăn bậy đồ vật hạ tràng. Con lừa hắt cái xì hơi, sau đó vẫy vẫy đầu. Vu Hữu Dư nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu gia hỏa, về sau ta nhất định phải ăn ngươi. Sau khi nói xong, Vu Hữu Dư nhìn lấy vẫn như cũ tĩnh tọa Trần Cửu, lão đại, chúng ta nên lên đường. Trần Cửu mở hai mắt ra, chân trời một sợi tử khí trong nháy mắt bị kỳ nuốt vào trong bụng. Một lát nữa mới mở mắt lần nữa, một sợi màu tím ở tại trong mắt lóe lên. Đối với Trần Cửu lúc thời điểm tu luyện kỳ quái, Vu Hữu Dư là không cảm thấy kinh ngạc. Xuất ra một cái bánh bột ngô đưa cho Trần Cửu. Trần Cửu tiếp nhận bánh bột ngô, sau đó đứng dậy đi vào con lừa bên người, đi dạo một vòng. Cái này con lừa dày vò nhất dạ, thoát thai hoán cốt, ngược lại là tốt cơ duyên, tốt tạo hóa. Vu Hữu Dư đứng dậy uống một ngụm nước. Đúng thế, ăn ta bảo vật, có thể không có tốt cơ duyên, tốt tạo hóa mà. Trần Cửu lắc đầu, làm sao thành ngươi bảo vật? Đây là chúng ta đoàn thể bảo vật. Cái này con lừa cũng là chúng ta đoàn thể bên trong một bộ phận. Ai bảo ngươi không sớm một chút ra tay tới. Sau khi nói xong, Trần Cửu còn muốn lại nói. Bất quá nhìn thấy Vu Hữu Dư này u oán ánh mắt, Trần Cửu không thể không ngừng đề tài. Này con lừa lúc này ngược lại là cũng tinh thần rất nhiều. Một cái xem đứng lên, toàn thân lông tóc đen nhánh, giống như tốt nhất tơ lụa. Sờ tới sờ lui quang hoa, thoải mái dễ chịu, toàn thân cao thấp không có một chút điểm dơ bẩn, nhìn có chút bất phàm, tốt cơ duyên, tốt tạo hóa, vậy chúng ta liền sớm một chút lên đường đi. Trần Cửu qua vỗ vỗ con lừa đọc, cái này con lừa toàn thân gân cốt cường tráng, thoạt nhìn là thoát thai hoán cốt thần hiệu, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.